quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2378, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phát hiện biện pháp của người Đông Man là sử dụng Hải Đông Thanh, hoàng đế mới lập tức ý thức được cơ hội báo thù đã tới đảng Hạng Mặc. Dù không có Hải Đông Thanh, nhưng có chim ưng và những con kền kền, có thể khắc chế phi thuyền giống như vậy. Hoàng đế mới lập tức ra lệnh mở lại hạng mục cung nỏ hạng nặng, hơn nữa cường độ còn lớn hơn so với lúc Lý Kế Sơn tại vị. Bây giờ Lý Lăng Duệ đang đợi ca ca đưa cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá tới, tiêu diệt quân chủ lực dưới trướng Kim Phi trong một đòn, sau đó đại quân sẽ tiến thẳng đến Hoàng Long, đoạt lại Quảng Nguyên. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh năng lực của Lý Lăng Duệ, ngôi vị hoàng đế của ca ca hắn Lý Lăng Hiên cũng sẽ càng vững chắc. Trước đó, dù đại quân đã vào vị trí, dù nhân viên hộ tống đã treo Lý Kế Sơn lên trên cây cột, Lý Lăng Duệ cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Thật ra Lý Lăng Duệ cũng biết, xin phép cũng chỉ uổng công. Vương thành Đảng Hạng cũng cách xa thành Du Quan mấy ngàn dặm, bây giờ ở phía Bắc tuyết lại rơi nhiều, cho dù thành Du Quan có tin tức gì, hoàng đế mới đang ở Vương thành cũng không thể biết nhanh như vậy. Nhưng việc thực hiện các trình tự cần phải tuân theo luôn là điều đúng đắn. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, xin phép hoàng đế một chút, cũng không làm chậm trễ việc gì, không chỉ có thể thể hiện lập trường của bản thân và sự tôn kính dành cho hoàng đế mới, còn có thể thuận tiện hỏi thăm thử xem cung nỏ hạng nặng đã vận chuyển tới đâu rồi. Sao lại không làm chứ? Vì vậy xế chiều hôm đó, người đưa tin đã mang theo thư của Lý Lăng Duệ lên đường, chạy thẳng tới Vương thành Đảng Hạng. Đáng tiếc tốc độ và sức chịu đựng của ngựa chiến cuối cùng cũng không bằng máy hơi nước. Mấy ngày sau, trong khi người đưa tin của Lý Lăng Duệ vẫn còn cách Vương thành Đảng Hạng rất xa, cano mà cửu công chúa phái đi đưa tin cho Kim Phi đã đậu ở bến tàu thành Du Quan. Lúc ấy đã là buổi trưa, Kim Phi đang ăn cơm trưa, biết được Quan Hoè Thụ trở lại, lập tức bảo Thiết Trùy đi qua dẫn người tới. Thấy trên tóc và lông mày của Quan Hoè Thụ dính đầy vụn băng, Kim Phi tranh thủ thời gian bảo Nhuận Nương bưng chén trà nóng tới. Hoè Thụ ca, đi đường vất vả rồi, uống ngụm trà nóng trước cho ấm người. Tiên sinh, sao có thể để ngài bưng nước cho ta được? Quan Hoè Thụ vội vàng nhận lấy chén trà bằng hai tay. Anh ta là người làng Quan gia, cho dù là anh họ xa của Quan Hạ Nhi nhưng tham gia làm nhân viên hộ tống khá sớm. Kim Phi vẫn luôn học theo Quan Hạ Nhi gọi hắn là Hoè Thụ ca. Trước kia Quan Hoè Thụ cảm thấy Kim Phi rất lễ phép, được Kim Phi gọi là ca hắn cũng cảm thấy rất đắc ý. Sau đó địa vị của Kim Phi càng ngày càng cao, lúc y lại gọi anh ta là Hoè Thụ ca, Quan Hoè Thụ không dám đáp lời nữa. May mắn thay, khi đội ngũ nhân viên hộ tống dần dần mở rộng, cơ hội gặp mặt giữa anh ta và Kim Phi cũng càng ngày càng ít. Sau khi gia nhập quân Bắc Phạt, đã mấy tháng anh ta chưa gặp Kim Phi. Vốn tưởng rằng anh ta và Kim Phi từ đây đã thành hai người của hai thế giới khác nhau. Ai ngờ Kim Phi dẫn người tới thành Du Quan, còn phái anh ta trở về đưa tin. Anh ta lại tiếp xúc với Kim Phi ở khoảng cách gần thêm một lần nữa. Thái độ của Kim Phi cũng không vì địa vị tăng lên mà thay đổi. Thấy y vẫn tùy ý và nhiệt tình, nhưng Quan Hoè Thụ lại không tự chủ được mà cảm thấy căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi mặc dù không giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhưng vẫn phát hiện ra Quan Hoè Thụ đang không được tự nhiên. Vốn định giữ Quan Hoè Thụ ở lại liều ăn cơm, nhưng thấy anh ta như vậy, Kim Phi cũng không nói đến chuyện này nữa, mà bắt đầu hỏi thăm tình hình trong làng. Cách chương.